Lược Thiên Ký, chương 1562, nói có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1590, nói có đạo lý, thông cổ, nói cẩn thận, thế nào nghe xong được thông cổ thần vương gần như điên cuồng giống như trả lời. U ẩn trùng mẫu sắc mặt nhất thời biến đổi, thấp giọng khuyên bảo. Di dư thần vương cũng nghe được hơi cảm thấy hứng thú. Nghiêng đầu liếc nhìn thông cổ thần vương. Phương Hành Tắc thì nhiều hứng thú nhìn thần chủ. Muốn nhìn vị này lão mẹ nuôi có thể hay không dưới sự giận dữ bóp chết hắn. Nói tiếp, có thể vào lúc này. Thần chủ lại phảng phất đã không có lửa giận. Rõ ràng buông xuống suy nghĩ kiềm. Thấp giọng nói một câu. Thông cổ thần vương một câu vô cùng tàn nhẫn nhất đều nói ra. Câu nói kế tiếp tự nhiên như ngược lại cây đậu bình thường. Lạnh lùng nói, lúc ban đầu chúng ta chư phương thần tộc đi theo thần chủ. Cũng không phải bởi vì ngươi tu vi thông thiên, có khả năng cùng tiên vương một trận chiến. Mà là vì ngươi đủ tuyệt quyết, ngươi đã từng hướng chư thần tộc cam đoan. Hội mang theo chúng ta tiêu diệt tam thập tam thiên, trả lại chư thần tộc ngày xưa vinh quang. Hơn nữa ngay từ đầu ngươi cũng xác thực là làm như vậy. Ngươi bá đạo cùng tuyệt quyết khuất phục chư vị thần vương. Một lòng hiệu chung với ngươi, bằng không thì dùng thực lực của ngươi. Thật như vậy có nắm chắc thu phục 10 đại thần vương tại bên người. Ngươi có thể thu phục chúng ta là vì chúng ta cam tâm vì ngươi đem ra sử dụng. Cộng đồng đối kháng tam thập tam thiên. Có thể là của ngươi lời thề. Đến tột cùng giữ vững được vài ngày. Thông cổ thần vương nói xong. Thần sắc trở nên xúc động phẫn nộ. Ngươi từng tập ta chư thần tộc còn thừa không có mấy chân dị tài nguyên. Thiết hạ truyền tống đại trận. Truyền đưa cho ngươi một cỗ phân thân. Cùng với 3 vị thần vương cùng vô số thần tộc sinh linh đi thiên nguyên. Bản đối với chúng ta nói là vì cắt đứt chúng tiên số mệnh. Cho ta thần tộc đoạt được tạo hóa. Thế nhưng mà về sau đâu? Vốn chúng ta có cơ hội trực tiếp tiêu diệt thiên nguyên. Nhưng cuối cùng ngươi hay là thủ hạ lưu tình. Rõ ràng vì bọn họ để lại một đường sinh cơ. Cho đám kia theo 33 thua chạy chi nhân đến đỡ thiên nguyên chúng tu thời gian. Hiện tại bản là chúng ta nhất chiếm ưu thế một nước cờ. Lại đã trở thành thiên nguyên đại lục phía trên nhất rằng co chiến cuộc. Nói đến chỗ này lúc, ánh mắt của hắn lạnh lạnh, chút nào không sợ nhìn về phía thần chủ. Chúng ta không phải người ngu. Chúng ta có thể cảm ứng được đi ra. Người đã thay đổi. Ta không biết ngươi cái kia một cỗ phân thân tại thiên nguyên đã trải qua cái gì. Nhưng ở ngươi nhận được cái nào đó tin tức. Kinh hỉ bế quan 3 ngày sau. Ngươi cũng đã thay đổi. Ngươi đã không có cùng tam thập tam thiên quyết nhất tử chiến chi tâm. Ngược lại bắt đầu đã có cùng bọn họ cùng tồn tại chi tâm. Lúc này đây, ngươi lại có thể biết cố ý cùng đại xích thiên kết minh. Là một cái bằng chứng. Ngươi không muốn cùng bọn hắn, không muốn cùng bọn hắn liều chết một trận chiến, không tiếc một cái giá lớn thật không? Thần chủ nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt hơi có lạnh trào chi ý, lẳng lặng đã rơi vào thông cổ thần vương trên người. Có chút dừng lại về sau, thản nhiên nói, ngươi nếu thật có phần này phản kháng đại tiên giới chi tâm. Vậy ngươi nên biết hiện tại chư đại thần tộc là bộ dáng gì a, ha ha. Những thần vương kia, như không phải là không muốn làm cái này chống cự đại tiên giới chim đầu đàn. Như thế nào lại cam tâm cho ta đem ra sử dụng? Bọn hắn nếu không là muốn lấy tương lai binh bại, có thể đem trách nhiệm đổ lên trên người của ta đến. Chỉ nói là thụ ta bức bách mới đúng kháng tam thập tam thiên. Lại thế nào cam tâm tại ta một cái con gái yếu ớt dưới chướng hiệu lực. Thần vương còn có như thế tâm cơ. Bình thường thần tộc sinh linh tựu càng không cần phải nói. Nàng đột nhiên đưa tay một chỉ. Hoa hướng về phía tinh vực. Trong lời nói tràn ngập ý trào phúng. Bên ngoài đám kia sinh linh. chém giết lẫn nhau lúc thật là hung hãn, đánh tiểu tiên giới lúc thật là tàn nhẫn. Hàng lâm thiên nguyên lúc cũng có vài phần bộ dáng, có thể đối mặt tiên nhân chân chính lúc đâu. Người cũng biết mà, ngay cả cái này trên danh nghĩa thần minh đại quân bên trong, lại có bao nhiêu nhưng dùng thân là tiên nô vẻ vang. Thốt ra lời này đi ra, thần điện ở trong im ắng, thật lâu không người mở miệng. U ẩn trùng mẫu sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi. Cái này cục diện mà ngay cả Phương Hành bực này ngoại nhân đều nhìn ra, nàng tự nhiên sẽ không hiểu. Thần tộc sinh linh thật sự bị chúng tiên nô dịch quá lâu. Lâu đến đã quên tổ tiên vinh quang. Chỉ nhớ rõ chúng tiên cường hoành lực lượng. Chỉ nhớ rõ chúng tiên ban cho địa vị của bọn hắn cùng vinh quang. Lại đã quên bọn hắn tổ tiên cũng đã từng là tinh vực bá chủ. Mà ngay cả thông cổ thần vương vào lúc này sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Đã qua hồi lâu, hắn mới gian nan mở miệng nói. Cho nên ta mới có hiện tại kế hoạch. Ta muốn dùng cái này đế tử làm tế. Nhưng tế không phải ta. Tế chính là chúng thần. Lúc này đây, bất luận là ai giết vị này đế tử. Nhưng cái này tội danh, cuối cùng để cho chúng ta thần minh gánh chịu. Đến lúc đó liền không chỉ là ngươi, sở hữu thần minh đại quân đều gánh vác cái này tội danh. Chém đế tử không giống với chém bình thường tiên binh tiên tướng, cái kia sẽ trở thành thần tộc sinh linh 10 vạn năm qua cường đại nhất một lần phản công. Đại Xích Thiên nhất định sẽ cùng bọn ta huyết chiến đến cùng, cũng duy có đã đến lúc kia, bọn hắn mới sẽ tin tưởng dùng Đại Xích Thiên lửa giận, sẽ không bỏ qua thần trong liên minh bất cứ người nào. Mới có thể tại không có đường quay về dưới tình huống, một lòng chinh chiến, lưng đeo chém giết đế tử danh tiếng, dùng đế tử làm tế, kêu gọi chúng thần trái tim chính thức chiến ý. Thông cổ thần vương những lời này, mà ngay cả Di Dư thần vương nghe được trong ánh mắt đều nhiều hơn thêm vài phần cổ quái. U ẩn trùng mẫu càng là trầm thấp hít một tiếng, bất động thanh sắc lắc đầu. Thật là một cái đứa nhỏ ngốc a. Phương Hành cũng nghe được lắc đầu liên tục. Trong nội tâm thầm nghĩ, đoán chừng đế thích hôm nay nhức đầu nhất sự tình là tìm không thấy một cái người chịu tội thay, đến thay hắn gánh chịu giết thanh danh của mình a. Vì thế hắn cũng không biết nhẫn nhịn bao lâu khí. Thế nhưng mà hôm nay rõ ràng nhảy ra ngoài một cái tự nguyện lưng đeo cái này tội danh. Cũng khó vì hắn là như thế nào từ nơi này mênh mông tinh vực ở bên trong tìm được thông cổ thần vương như vậy một vị quái thai được rồi. Cho nên, những lời khác ta không dám nói. Nhưng ta tuyệt đối không có phản bội chúng thần. Cũng không có phản bội thần chủ. Thông cổ thần vương nói ra hắn một phen ý niệm trong đầu. Thẳng đứng lên đến, nhìn chằm chằm thần chủ. Âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này ta đều có tự chủ trương chỗ. Thần chủ giết ta, thông cổ không có hai lời. Nhưng hy vọng thần chủ có thể lý giải nổi khổ tâm riêng của ta. Người nói ngươi không có phản bội thần minh. Không có phản bội ta. Thần chủ nghe xong từ chối cho ý kiến. Chỉ hơi hơi cười lạnh. Nhìn xem thông cổ thần vương. Thản nhiên nói. Người chém cái này đế tử. Liền coi như ngươi sự tình ra có nguyên nhân. Thế nhưng mà ta trước đây đối với các ngươi phân phó đâu? Rối loạn của ta đại kế. Lại nên làm thế nào cho phải? Nói chuyện, đáy mắt vẻ đùa cợt càng phát dày đặc. Ngươi tổng không nên thật sự cho rằng ta ý bảo các ngươi cùng Đại Xích Thiên kết minh chỉ là vì cho mình lưu một đầu đường lui a. Đoạn thời gian này, ta không tiếc tiêu hao tâm huyết tại Đa Bảo Tiên Hà suy tính lấy cái gì? Người thật đúng không biết kế hoạch của ngài. Thông cổ thần vương nghe xong khẽ cười khổ, thanh âm cũng thấp xuống. Thông cổ không phải loại kia người lỗ mãng, đã chuẩn bị kỹ càng. Kế hoạch của ngươi đồng dạng hội tiến hành xuống dưới. Đế thích sẽ đến cùng ngươi kết minh. Trong thời gian ngắn, Tại Đại Sách Thiên ba vị tiên tôn biết được Đế Lưu tin người chết trước khi chúng ta cùng Đại Sách Thiên nhưng có thể minh ước làm việc. Thần chủ chuyện cần làm. Thông qua hắn có thể làm được việc này không có giả. Hắn đã cùng ta nói định. Sẽ đích thân tới lấy hắn vị này thân để tánh mạng. Đồng thời còn nói muốn cùng thần chủ gặp mặt một lần. Trao đổi một vật hắn đã từng nói qua. Nếu như thần chủ đã biết trong tay hắn có đồ vật gì đó. Nhất định sẽ thấy hắn. À, thần chủ nghe đến nơi này. Lạnh lùng cười cười. Hắn có thể có cái gì để cho ta cảm thấy hứng thú thứ đồ vật. Thông cổ thần vương nói đến chỗ này. Có chút dừng lại. Mới thấp giọng nói. Nghe nói. Là Quảng Thành Tiên Vương lưu trên đời này duy nhất huyết duệ. Quảng Thành Tiên Vương. Thần chủ sắc mặt. Bá. Một tiếng thay đổi. Một thân tiên uy đung đưa khuếch tán ra. Vẫn còn giống như không bị khống chế. U ẩn trùng mẫu sắc mặt cũng đi theo đại biến. Vô ý thức lui về phía sau một bước. Ngược lại là Phương Hành. Lúc này rất có mấy chút ít phát mộng. Không biết cái này Quảng Thành Tiên Vương huyết duệ đến tột cùng là cái gì. Bất quá tiếp được. Thông cổ thần vương lại thay hắn giải đạt. Cái kia đế thích nói. Quảng Thành Tiên Vương cùng thần chủ thù sâu như biển. Chỉ tiếc hắn tại Tiên Vương Trinh trong chiến đấu vẫn lạc rồi. Thần chủ liền muốn báo thù. Đều không biết nên hướng ai báo. Hôm nay máu của hắn duệ. Không cần nói nữa rồi. Thần chủ bỗng nhiên lạnh quát to một tiếng. Thông cổ thần vương chịu trì trệ. Ngậm miệng lại. Phương Hành lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là thần chủ cừu gia hậu nhân a, cái này đế thích lại muốn đã đến dùng loại vật này với tư cách bái kiến thần chủ nước cơ đầu. Thật đúng là nhọc lòng. Hơn nữa nghe đến nơi này. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ đế thích trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Cái thằng này lại đang khoe khoang hắn thích nhất một mũi tên trúng hai con nhạn kế sách. Vốn là lại để cho chính mình đến đây cùng thần chủ kết minh. Rồi lại âm thầm ép xuống thông cổ thần vương như vậy một cái phục bút. Vô luận cái này minh ước thành là không thành. Mình nhất định là hồi không được Đại Sích Thiên. Thần tộc hội đem chính mình giữ lại. Cho hắn một cái chém giết cơ hội của mình. Sau đó còn có thể thay hắn cõng lên chu sát tội của mình tên. Mà chính hắn, nhưng cũng biết cùng thần tộc kết minh tầm quan trọng. Lại hoặc là chính bản thân hắn đã ở phương diện khác có cầu ở thần chủ. Bởi vậy mượn chém giết cơ hội của mình. Còn có thể đi vào thần minh. Cùng thần chủ tiến hành một hồi giao dịch. Đương nhiên, hắn cùng với thần chủ kết minh. Tự nhiên là tạm thời. Tại chính mình bị thần tộc chém giết tin tức truyền đến Đại Sích Thiên về sau. Là cái này minh ước đứt gãy thời điểm. Mà cái này... Cũng phù hợp thông cổ thần vương tâm ý, trảm đế tử làm tế. Kích thích chúng thần tâm huyết, cũng tương đương với ta thần minh cộng đồng lập quang danh trạng. Từ nay về sau ai cũng không thể lui ra phía sau nửa bước mà cái kia đế thích nếu là thật sự dám đến gặp ta. Cũng là thật sự sẽ không ảnh hưởng của ta mưu tính rồi. Ha ha, thần chủ không biết qua bao lâu. Đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Khẩu khí lại có chỗ hòa hoãn. U ẩn trùng mẫu trái tim dĩ nhiên đại chấn. Khó có thể tin vụng trộm nhìn thần chủ liếc. Hẳn là thông cổ thật sự đả động thần chủ. Có thể bước tiếp theo. Thần chủ cách làm lại càng làm cho trong nội tâm nàng cả kinh. Nàng rõ ràng nhẹ cười nhẹ. Hướng cái kia đế lưu nhìn sang. Chấm. Ngươi cảm thấy những kế hoạch này có được hay không? Kế hoạch này ở bên trong vật hy sinh tựu là vị này Đại Sích Thiên Đế Lưu Điện Hạ A, ngươi rõ ràng tìm hắn thương lượng. Mà càng làm cho nàng không mò ra được ý nghĩ thì còn lại là vị này Đế Lưu Điện Hạ phản ứng rồi. Hắn rõ ràng trịnh trọng chuyện lạ nhẹ gật đầu. Nói, vẫn còn có chút đạo lý. Dưới tay ngươi những thần tộc này đại quân xác thực nên sửa trị một phen rồi. Thấy chúng ta đều cùng cháu trai đồng dạng. Sau đó hắn nhìn thoáng qua ngơ ngác nhìn qua hắn u ẩn trùng mẫu cùng thông cổ thần vương liếc. Lại chuyển hướng về phía thần chủ. Nói, bất quá lấy ta làm tế phẩm tác dụng không lớn a, ta là thất thế đế tử. Tại đại xích thiên phân lượng có thể có đa trọng. Không người coi trọng, thủ hạ lại không có binh. Chẳng đem ta cùng đế thích thay đổi. Hắn nhiều lợi hại a, hôm nay trên danh nghĩa chính quy đế tử. Thủ hạ còn có 8.000 tiên binh đấy. Nói xong vỗ tay một cái. Cười to nói. Lại để cho thủ hạ của ngươi đều nhuộm chút huyết. Đây mới gọi là chính thức quăng danh trạng a. Convert by Phong Nhân Nhân. Cách chương.